Thập thế ác nữ, chương 51, phần 7, ảnh đế versus fan não tàn, 2, bẻ thẳng cong nam là kỹ thuật sống, gocchuyenaudio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa, trở lại cho thuê phòng, Tần Chân mới rốt cuộc có thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Nhìn mãn tường họa báo, bổn muốn xé rớt ngẫm lại sau vẫn là để lại. Không gian chật chội làm nàng phiền muộn, muốn mở ra phòng ngủ cửa sổ hít thở không khí, mới phát hiện bên ngoài đen như mực, ánh mặt trời toàn kêu bốn phía phòng ốc ngăn trở, trong phòng ban ngày cũng cần thiết muốn bật đèn. Này sinh tồn hoàn cảnh cũng quá không xong chút, nàng không được nhíu mày, nhưng đã làm một hàng phải giống một hàng, coi như là thể nghiệm sinh hoạt hảo. Tần Chân lại mở ra nguyên chủ di động nhìn nhìn ngân hàng tài khoản, phát hiện ngạch trống bất quá mấy ngàn, lại xem xét phía đầu mua sắm danh sách mỗi tháng sở mua chi vật không ít, lại bất tận là chính mình tư dùng, một đại bộ phận là cho này để sở mua đồ vật, một khác bộ phận tắc rất nhiều là hoa ở truy tinh. Lại tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển notebook lật xem, bên trong ký lục nguyên chủ sở hữu tâm sự. Nguyên chủ cao trung chưa tốt nghiệp đã bị cha mẹ mạnh mẽ thôi học làm công, đã làm vất vả nhà xưởng dây chuyền sản xuất, bãi quá hàng vỉa hè, thay đổi vô số công tác, chịu quá vô số ủy khuất, nhát gan nhút nhát tính cách làm nàng không dám phản kháng vận mệnh bất công, chỉ có thể đem tâm sự toàn viết trên giấy, mà thích Yến Hồng Khê, khiến nàng sinh mệnh rốt cuộc nhiều tia ánh mặt trời, hơn nữa ở trên mạng bởi vì thích cùng cái thần tượng mà quen biết rất nhiều người, làm nàng rốt cuộc cảm thấy chính mình tại đây trong thành thị có bằng hữu. Xem xong sau Tần Chân tuy vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng đem tinh thần hy vọng ký thác ở một cái người xa lạ trên người, nhưng cũng rốt cuộc nhiều chút lý giải, có lẽ ở nguyên chủ cằn cỗi buồn tẻ sinh hoạt truy tinh là nàng duy nhất an ủi đi. Chính trầm tư, di động đột nhiên vang lên, Tần Chân cầm lấy vừa thấy, lại là nguyên chủ phụ thân đánh tới điện thoại, Tiểu Chân, người để sinh hoạt phí lại không đủ dùng, người lập tức cho hắn thu tiền qua đi. Tần Thủ Thành, người đối với ngươi nhi tử có nuôi nấng giáo dục nghĩa vụ ta không có. Các người nếu đưa hắn vào đại học nên chính mình phụ trách hắn hết thảy phí dụ, muốn yêu, sẽ giáo dục chính hắn học được độc lập kiếm tiền, nhưng về sau thỉnh không cần lại làm ta vì hắn tốn một xu. Tần Chân không khách khí cự tuyệt, nguyên chủ 16 tuổi bị bắt từ bỏ việc học ra ngoài làm công, hiện giờ 21 tuổi, gửi ngân hàng lại chỉ có mấy ngàn, đại bộ phận tiền đều gửi về nhà cho cha mẹ, hoặc là tiền trả này để đọc sách các loại phí dụ. Tại đây loại trọng nam khinh nữ gia đình, nàng sớm bị tê mỏi tư tưởng, cảm thấy cha mẹ hết thảy yêu cầu đều là đương nhiên, đối bọn họ đem chính mình đương máy ATM cũng không có cái gì dị nghị, ngược lại cam tâm tình nguyện, duy nhất sở tiếc nuối chính là không thể tiếp tục niệm thư. Kia đầu Tần Phụ vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nổi trận lôi đình. Ngươi hôm nay phát cái gì tật xấu, dám như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện, tin hay không ta tấu chết ngươi. Ngươi, Tần Chân không kiên nhẫn lại nghe trực tiếp kết thúc trò chuyện. Thay công tác chế phục liền ra cửa, nguyên chủ gần nhất ở một nhà 5 sao cấp khách sạn đi làm, là này đồng học giới thiệu đi, tuy nàng không có nửa điểm làm phục vụ sinh kinh nghiệm, nhưng giám đốc ở thông báo tuyển dụng khi vừa thấy nàng dáng người bộ. gocchuyenaudio.com, dạng, liền lập tức duẫn, á rượu ngon cửa hàng đỉnh tầng tổng thống phòng, hôm nay tới hai vị thương giới trùm, Tần Chân là phụ trách phòng cho khách phục vụ nhân viên chi nhất, tuy nàng đối mặt loại người này có thể làm được bình tĩnh tự nhiên, nhưng đứng đắn hầu hạ người lại hiển nhiên là đầu một chuyến, cũng may vẫn chưa ra cái gì sai lầm. Rời khỏi phòng sau không trong chốc lát Tần Chân bị kêu vào giám đốc văn phòng, vốn tưởng rằng chính mình ra cái gì ôm từ. Giám đốc lại cười tủm tỉm nói, khách quý vừa mới phản ứng, ngươi làm được thực hảo. Tần Chân không nói chuyện, thầm nghĩ như vậy kêu hắn tiến vào chỉ sợ có bên dưới. Quả nhiên lại nghe hắn nói, hai vị này khách quý thực vừa lòng ngươi phục vụ, hy vọng ngươi có thể tiến đến bồi bọn họ trò chuyện tâm sự thiên. Tần Chân khóe miệng vừa kéo, quả nhiên, này giám đốc ở đương ma cô yêu, xem nàng không nói lời nào, giám đốc cho rằng nàng nghe không hiểu, liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Hai vị này đại lão bản đều không phải người bình thường, bọn họ có thể xem trọng thượng ngươi, đây chính là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc phận, ngàn vạn đừng bỏ qua, ta chính là vì ngươi hảo a, hầu hạ hảo bọn họ, nói không chừng là có thể làm ngươi thay đổi vận mệnh bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Ngươi muội, đem chiêu phiêu nói được như vậy tươi mát thoát tục. Giám đốc ta cự tuyệt, nàng không chút do dự đánh gãy hắn. Nếu là cái tuổi trẻ soái ca, đánh thượng một pháo cũng không cái gì, nhưng kia hai nam nhân đều lão đến vẻ mặt vỏ cây nếp gấp, làm nàng đi theo bọn họ lên giường, ngẫm lại đều phải phun ra hảo sao. Cấp lại nhiều tiền cũng không thành, giám đốc sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi lại suy xét, cơ hội như vậy cũng không phải là mỗi ngày có. Tần Chân xua xua tay, tỏ vẻ không nghĩ lại nghe, đứng dậy nhàn nhạt nói. Nếu giám đốc không khắc sự nhưng nói, ta trước đi ra ngoài vội công tác. Giám đốc sắc mặt trầm xuống, chụp bàn dựng lên, cả giận nói. Đây là công tác của ngươi, ngươi cần thiết đi. Ngươi không nghĩ làm có phải hay không? Y hình pháp đệ 358 điều cưỡng bách người khác mại dâm, đem chỗ 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Lý giám đốc uy hiếp ta phía trước ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nàng lạnh lùng nói xong, xem hắn đổ đến nói không nên lời nói, liền hơi hơi mỉm cười lui đi ra ngoài. Ta phi, thế nhưng lấy pháp luật điều khoản tới hù dọa lão tử. Lý giám đốc đầu tiên là bị nàng hù đến thất thần, đãi nhân đi rồi, liền tức giận lên. Thầm nghĩ phải cho nàng chút nhan sắc nhìn một cái, làm hắn từ tần chân hắn nhưng luyến tiếc giống nàng như vậy tư sắc dáng người nữ nhân đi đương phục vụ sinh, vốn dĩ liền cảm thấy là lãng phí. Con mẹ nó trang cái gì thanh cao, sớm muộn gì lão tử muốn đem ngươi xiêm y lột sạch làm ngươi. Hắn phun thanh, một bên sắc mặt âm trầm đánh thông điện thoại. Tuy phát sinh này tiểu nhạc đệp, bất quá tần chân vẫn chưa lo lắng, không cảm thấy có người có thể cưỡng bách chính mình. Rồi sau đó mấy ngày, giám đốc cũng xác thật không lại đối nàng đề phi công tác phạm trù nội yêu cầu. Nghỉ phép hôm nay, Yến Hồng Khê rốt cuộc gọi điện thoại tới, nói muốn thỉnh nàng ăn cơm. Hắn lái xe, rẽ trái rẽ phải mới tìm được nàng trụ cho thuê phòng, ngừng ở dưới lầu đợi vài phút liền thấy nàng xuất hiện ở cổng lớn, xem đến hắn trước mắt sáng. gocchuyenaudio.com Người, bó sát người váy liền áo đem nàng thân thể phác họa đến trước đột sau kiều quyến rũ thấp ngực cổ áo tiếp theo song phong nhũ miêu tả sinh động chọc người hạ tưởng, cặp kia chân thon dài cân xứng thẳng thắp toàn thân da thịt bạch đến sáng lên. Tuy nàng dáng người nóng bỏng quần áo gợi cảm khí chất lại không lưu với tục tằng, có lẽ là bởi vì nàng mặt mày thần sắc tổng mang theo tự tin cùng ngạo khí, khí chàng cường đại tự nhiên cũng khiến cho người vô pháp thấp xem. Tần tiểu thư, ngươi thật là lệ chất thiên thành. Trên mặt nàng vẫn chưa thi phấn, nhưng lại nét mặt tỏa sáng. Làm hắn nhịn không được tự đáy lòng phát ra ca ngợi. Tần chân nhướng mày, ngươi cũng sẽ thưởng thức nữ nhân Mỹ. Hắn không phải chỉ thích nam nhân sao, còn tưởng rằng hắn chỉ biết thưởng thức nam nhân đâu. Mỹ là một loại tính chung, không quan hệ trang nam nữ. Hắn cười cười, thân sĩ vì nàng mở cửa xe, lên xe sau, liền nghiêm túc dò hỏi, không biết ngươi muốn đi nơi nào dùng cơm. Ngươi lựa chọn đi, Tần Chân không thèm để ý xua xua tay, một bên đánh giá hắn, người này ngũ quan thuộc về thực nhu hòa tuấn nhã, thường lui tới poster xem ra, hắn khóe mắt mi hơi đều mang theo ôn nhu, mắt bộ đặc tả luôn có một loại ở thâm tình xem người cảm giác, vừa thấy chính là tính tình thực tốt nam nhân, nhưng hiện tại cặp kia trong mắt toàn là mệt mỏi cùng tinh thần sa sút. Nàng chẳng những muốn cứu vớt người nam nhân này, còn mẹ nó muốn bẻ thẳng hắn, này đều kêu cái gì chuyện này a? Yến Hồng Khê liền tuyển gian bình thường thường đi nhà ăn, muốn gian ghế lô. Dùng cơm trong lúc hai người đều ở tùy ý nói chuyện phiếm, nàng đối đãi thái độ của hắn đã không có hưng phấn khẩn trương cũng không có khinh bỉ tựa như ở cùng bằng hữu bình thường giống nhau liên hoan, cái này làm cho hắn dẫn theo tâm, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Bữa tối sau, Yến Hồng Khê lại lái xe đưa nàng về nhà, xuống xe khi Tần Chân đối hắn nói. Ta gần nhất đều rất nghèo, đại minh tinh có thể làm ta nhiều cọ vài lần cơm sao? Ta tận lực bảo đảm không ăn đến ngươi phá sản. Yến Hồng Khê nhìn nàng, rốt cuộc phát ra từ nội tâm cười, hảo ta sẽ lại ước ngươi. Nhìn theo nàng vào cửa lên lầu, hắn mới lái xe rời đi tâm tình không hề như vậy không xong. Nhưng về đến nhà, lại vẫn là cảm thấy không đến lợi hại từ xảy ra chuyện tới nay, hắn không còn có nhận được thông cáo, sở hữu hợp tác đều bị cáo đình, sở hữu bằng hữu đều bảo trì khoảng cách. Trước kia hắn tổng hy vọng chính mình có thể nhàn rỗi xuống dưới nghỉ ngơi, cũng thật có nhàn rỗi, mới cảm thấy dày vò. Tuy cảnh sát không thể chứng thực hắn tội danh khá vậy chứng thực không được hắn trong sạch nhưng trên người hiềm nghi ô danh, lại sợ là cả đời muốn đi theo hắn, hiện đã cơ hồ bị công ty tuyết tàng, chỉ sợ lại vô xoay người khả năng. Không làm diễn viên, hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì, liền tính muốn lui vòng, khá vậy không cam lòng làm chính mình cõng có lẽ có tội danh lui ly. Hắn sợ chính mình ăn không ngồi rồi sẽ nổi điên, cho nên quả nhiên mỗi ngày đều tiến đến định ngày hẹn Tần Chân, thỉnh nàng ăn cơm. Tần Chân chưa cho hắn giảng cái gì nhân sinh đạo lý, chỉ mỗi đêm bồi hắn dùng cơm, ăn ăn uống uống nghe nàng nói chuyện, liêu khách sạn công tác khi kỳ ba thú sự, Yến Hồng Khê trong lòng áp lực chua xót buồn phiền, đang từ từ thối lui, ít nhất đã không còn giống ngay từ đầu, như vậy một cổ não yêu cầu chết giải thoát. Đêm, gocchuyenaudio.com Này Yến Hồng Khê lại lái xe đưa nàng về nhà, Tần Chân mới vừa xuống xe, bên cạnh đầu ngõ đột nhiên nhảy ra hai người, lớn tuổi chút xông lên liền nhéo nàng quần áo, giương tay hung hăng một cái tát quát ở trên mặt nàng. Tần Chân bị đánh đến che lại, lỗ tai ầm ầm vang lên, cả người còn không có phản ứng lại đây. Người nọ lại một chân đá tới, đá trúng nàng bụng, đau đến nàng nháy mắt ngồi xổm đi xuống, bụng mặt phẫn nộ ngẩng đầu chừng đi. Người này nha đầu chết tiệt kia hiện tại cánh ngạnh, không nghe lời, cho rằng ở trong thành, lão tử liền bắt ngươi không có biện pháp, có phải hay không? Kia trung niên nam nhân căm giận lau nước miếng ngôi sao, thấy nàng trừng mắt liền muốn lại đá tới. Vội vàng xuống xe Yến Hồng Khê xông lên trước đem hắn phá khai, cả giận nói. Ngươi là cái gì người, thế nào có thể tùy tiện đánh người? Một bên đem Tần Chân nâng dậy, xem nàng đau đến cuộn tròn thân mình, liền đem nàng ôm chặt trong ngực. Nam nhân phi thanh, ta là nàng lão tử, đánh nàng thế nào, không nghe lời chính là muốn đánh. Nói trên dưới đánh giá hắn, xem hắn ăn mặc áo mũ chỉnh tề, lại phi thanh. Ngươi là cái gì đồ vật, mau buông ra nàng, lão tử giáo huấn nữ nhi thiên kinh địa nghĩa. Bà ta nhận được hắn, hắn là cái đại minh tinh đâu. Bên cạnh đi ra cái cao cao gầy gầy thiếu niên, trong miệng xích cười thanh, đôi mắt lại thẳng lăng lăng chăm chú vào Tần Chân trên người. Trước kia hắn liền biết nhà mình xui xẻo thì tỉ là cái mỹ nhân phôi, nhưng nàng sẽ không trang điểm, ăn mặc quê mùa tính cách lại nhút nhát cả ngày rũ đầu không nói lời nào, cùng kia trong thành trường học nữ học sinh không thể so, nhưng hôm nay vừa thấy, lại như là thay đổi cá nhân, khí chất khác nhau rất lớn. Phi, mình tình có cái gì ghê gớm, là có thể quản lão tử đánh nhi tử lạc. Nam nhân không để bụng tiến lên dục muốn đem Yến Hồng Khê kéo ra. Thiếu niên lại cười quái dị nói. Bà ta là nói, tỷ thì cùng vị này đại minh tinh quan hệ chỉ sợ không bình thường đâu. Nói không chừng là bị hắn bao dưỡng, tuy hắn gần nhất rèm pha quân thân, nhưng sớm nghe nói hắn thân gia thượng trăm triệu, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa a. Cái gì, này không biết xấu hổ đồ vật, nam nhân vừa nghe, sắc mặt biến thành màu đen, thấy Tần Chân dựa ở hắn trong lòng ngực liền lập tức tin tiểu nhi tử nói. Lập tức hướng Yến Hồng Khê hung thần ác sát nói. Người chiếm nữ nhi của ta nhiều ít tiện nghi, liền phải cho nàng nhiều ít bồi thường. Yến Hồng Khê mặt tức giận sắc đang muốn bác bỏ Tần Chân chịu đựng đau đứng thẳng thân, đẩy ra hắn đi rồi tiến lên, nhìn chằm chằm Tần Phụ gần từng chữ. Về sau, ngươi còn dám chạm vào ta một cây lông tơ, đừng trách ta không niệm cha con chi danh. Nam nhân càng là giận dữ, ngươi phản, động ngươi lại thế nào? Tần Chân không nói chuyện, chỉ là đột nhiên một quyền đánh về phía bên cạnh trên tường, mặt tường bị nàng ngạnh sinh sinh tạp ra cái động, phác phác rớt hôi, nàng thu hồi quyền nhẹ nhàng phủi trần, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía nam nhân. Tần Phụ hãi đến sắc mặt đại biến, ngập ngừng môi, sau một lúc lâu mới phun ra nói. Dưỡng ngươi như vậy đại, ngươi bản lĩnh, hiện tại bắt đầu hù dọa ngươi lão tử. Chưa kính nói, lại ở nàng hung ác nham hiểm trong ánh mắt nuốt trở về, trong lòng thầm hận vô dụng chính mình thế nhưng sợ hãi ánh mắt của nàng. Tần Phụ hậm hực lôi kéo tiểu nhi tử xoay người liền đi, bộ ngực nghẹn một đoàn hỏa, vốn dĩ cố ý từ quê quán. Góc truyện audio.com, tới rồi tưởng hào hào giáo dục một phen, không tưởng phản bị nàng dọa sợ trong lòng khẩu khí này thật sự có chút nuốt không dưới. Thấy hai người xám xịt rời đi Tần Chân mới khống chế không được vỗ về bụng ngồi xổm xuống. Yến Hồng Khê vội đỡ lấy, lo lắng nói, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, nàng lắc đầu, không như vậy nghiêm trọng, ta đây đưa ngươi lên lầu đi, hắn thật sự không yên tâm, Tần Chân cũng không cự tuyệt bị hắn nâng mở cửa vào lâu. Lên lầu vào phòng, đỡ nàng nằm đến trên giường, Yến Hồng Khê mới chú ý tới trên tường dán đầy poster cùng các loại cắt giấy. Ngươi là của ta fan, Yến Hồng Khê đầy mặt kinh ngạc vì sao nàng chưa từng có nói lên quá. Tần Chân cười cười, lại bắt lấy hắn tay đặt ở bụng gian, giúp ta xoa xoa đi, làm ta hưởng thụ một chút phen phúc lợi. Yến Hồng Khê nhịn không được cười, bàn tay ấn ở nàng bụng gian, nhẹ nhàng xoa nắn, một bên hỏi. Thế nào dạng, hảo chút không? Thấy nàng không đáp, chỉ nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, bất giác mỉm cười, nghĩ lại hỏi. Vừa mới xử, Tần Chân mở mắt ra, nhìn hắn, đạm cười nói. Ngươi xem, vận mệnh kỳ thật đối ta cũng không có công bằng quá, còn là đến nỗ lực tồn tại, hơn nữa muốn sống được càng tốt, vừa mới ta đã phản kháng, kỳ thật cũng không như vậy không xong, đúng không? Nếu y nàng vốn dĩ tính tình, một hai phải đem kia Tần Phụ tấu bỏ không thể. Nghe ra nàng lời nói ngoại chi âm, Yến Hồng Khê trầm mặc hạ, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nghỉ ngơi đi, nếu có không thoải mái, đánh ta điện thoại. Ngày hôm sau, Yến Hồng Khê còn có điểm không yên tâm, gọi điện thoại qua đi dò hỏi, nghe nàng nói không việc gì, mới vừa rồi buông lo lắng, chịu nàng sờ cảm, hắn cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là tỉnh lại lên, không thể lại như vậy mặc kệ đi xuống. Buổi tối lại đánh xe tiến đến, lại thấy nàng trên lầu phòng một mảnh đen nhánh, chính nghi hoặc nàng có phải hay không ở tăng ca, liền nhận được Tần Chân đánh tới điện thoại, lại là hướng hắn cầu cứu tựa ở khách sạn chọc phiền toái, Yến Hồng Khê vừa kinh vừa giận, lập tức đánh xe phong cấp hỏa liệu hướng khách sạn phương hướng chạy đến. Cách chương.